Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 40, thí nghiệm. Brain chuyển động quyển sách trên tay Trang, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vách tường cách trở, nhìn về phía đại não phòng Harry đoàn người. Hắn cảm nhận được chính mình bố trí tiểu ma chú lên hiệu. Nhìn thấy không, Harry? Ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ảo giác. Chấm ngoặc kép, Brain cười hợp lại trang sách. Cố lên đi, nhường ta xem ngươi có thể không thể thay đổi nguyên bản vận mệnh. Trong ánh mắt của hắn chứa tìm, tòi nghiên cứu cùng chờ mong. Brain đem sách thả lại trên giá sách, hướng về cửa đi đến. Hắn muốn đi xem, ở chính mình không nhúng tay vào tình huống, sự tình sẽ có thế nào phát triển. Hắn không có tự mình động thủ cứu Sirius Black ý nghĩ. Ngược lại bọn họ lại không quen. Voldemort từ giá sách mặt sau vọt ra. Con mắt bên trong phẫn nộ hồng quang tựa hồ muốn bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn vô năng phẫn nộ gầm hét lên. Người để cho chạy Potter bọn họ. Lại một lần. Đủ. Brain không kiên nhẫn nói. Ta không phải thuộc hạ của ngươi. Voldemort. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi nắm lấy ngươi số mệnh bên trong đối thủ. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra hoài nghi lên ngươi năng lực. Liền mấy cái không có tốt nghiệp tiểu phù thủy đều giải quyết không được. Thực sự là quá vô năng. Brain không chút lưu tình diễu cợt nói. Voldemort giơ lên ma trượng nhắm ngay Brain. Một đạo ánh sáng xanh lục hướng về hắn bay qua. Brain lắc mình tránh, đáp lễ một đạo lấy mạng chú. Voldemort hóa thân khói đen bóng người ở một bên khác xuất hiện. Hai người ma trượng quay về lẫn nhau. Bầu không khí nghiêm nghị đến giống như là muốn kết băng. Xem ra đầu óc của ngươi thật sự choáng váng. Chỉ có thể đối với minh hữu phát tiết lửa giận. Brain lạnh lùng nói. Ta cũng không phải là không thể chơi với ngươi chơi. Chấm ngoặc kép. Voldemort không nói gì. Hắn vung vẩy một hồi ma trượng. Vô số khói đen tạo thành rắn từ bên cạnh hắn nổi lên. Con mắt màu đỏ lóe tà ác ánh sáng. Harry điều khiển Ron cánh tay. Hermione cùng Luna đi theo bên cạnh hắn. Đẩy ra đại não phòng phần cuối cửa. Bọn họ phát hiện mình đứng ở một cái gian phòng cực lớn bên trong. Trong phòng lõm lõm xuống. Xung quanh là một loạt xếp cầu thang thức tảng đá băng ghế dài. Harry ngơ ngác mà nhìn thạch trong hố tâm đạo kia tảng đá cổng vòm. Thân thể trước tiên râu rậm nghĩ hành động. Hắn bước nhanh nhảy xuống một loạt xếp ghế đá. Từ từ hướng về đài cao đi đến. Tiếng bước chân của hắn ở xung quanh chỗ trống vang vọng. Nhưng Harry đã không lo được. Hắn tới gần cổng vòm đá. Nhìn mặt trên màn tre nhẹ nhàng lay động. Bên trong như là có người ở lẩm bẩm nói nhỏ. Harry khó khăn nuốt khẩu nước bọt. Hắn quen thuộc nơi này. Cùng mới vừa ở trong đầu hắn xuất hiện ảo giác giống như đúc. Ở trong ảo giác, chính là ở đây. Sirius ngã xuống. Sẽ không về được nữa. Sirius, Harry trầm thấp kêu lên. Hắn sợ sệt hắn nhìn thấy ảo giác là đã từng chuyện đã xảy ra. Hắn cảm thấy này đạo cổng vòm đá tự có một loại kỳ dị vẻ đẹp. Cái kia hơi rung nhẹ màn tre nhường hắn mê. Tựa hồ Sirius ngay ở màn tre mặt sau. Chờ hắn, dục hắn đi xuyên qua. Harry, chúng ta rời đi nơi này. Được không? Hermione nhìn cổng vòm đá. Trong thanh âm lộ ra sợ hãi thật sâu. Nàng kéo lại Harry ống tay áo. Được rồi, chấm ngoặc kép. Harry nói rằng, một cái chân nhưng không tự chủ được bước lên đài cao. Anh em, đừng tới, nơi này rất tà môn. Ron trắng xám mặt, lôi Harry cánh tay đem hắn kéo xuống. Chúng ta còn muốn vội vàng đào tẩu đây. Harry lúc này mới ép buộc chính mình đưa ánh mắt từ trên màn che rời. Một bên khác, Luna cũng đang ngơ ngác nhìn chằm chằm màn che, dường như mê giống như. Hermione lôi Luna cánh tay, chặn lại rồi con mắt của nàng. Bọn họ tựa ở cao cao bệ đá mặt sau. Ẩn giấu đi thân hình của chính mình. Hermione nhỏ giọng nói rằng. Đừng tiếp tục xem cánh cửa kia. Nó rất bất thường. Ta cảm thấy các ngươi vừa nãy giống như là muốn vọt vào. Nó rất khiến người mê. Không phải sao? Harry nói. Luna theo gật gật đầu. Làm sao sẽ? Ta chỉ cảm thấy nó rất đáng sợ. John nói. Hermione theo tán thành. Ta cảm thấy mẹ ở trong cửa hô hoán ta. Có lẽ nó đại biểu là tử vong. Luna ngữ khí hoảng hốt nói. Rất mê người. Cũng rất nguy hiểm. Tử vong. Chấm ngoặc kép. Harry liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn lại nhớ tới chính mình đi vào trước nhìn thấy ảo giác. Như vậy chân thực. Nó không giống như là qua đi. Càng như là đem chuyện sắp xảy ra. Sirius. Sẽ chết. Harry cảm giác mình trong lòng đau đớn. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đi nói cho Sirius không nên tới. Thế nhưng, Harry lại có chút tự diễu. Hắn không cho là mình đột nhiên sẽ có tiên đoán năng lực. Nhưng mình vừa nãy nhìn thấy đến tột cùng xem như là cái gì đây? Chính đang Harry lo được lo mất thời điểm. Hermione nhỏ giọng nói, chúng ta không thể vẫn đợi ở chỗ này. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thế nhưng, Hermione, muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua cái kia đại sảnh hình tròn. Thế nhưng chúng ta không nhận rõ đến cùng cái nào cánh cửa là lối ra. Mở miệng, mỗi lần đều là 1/12 tỷ lệ. Chấm ngoặc kép, John sắc mặt khó coi nói. Càng khỏi nói những kia thực tử đồ rất khả năng còn ở bên ngoài bảo vệ. Chấm ngoặc kép, như vậy. Chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian. Chờ cứu viện. Hermione hít sâu một hơi. Hy vọng Ginny cùng thu sớm điểm đem tin tức truyền cho các giáo sư. Chấm ngoặc kép. Còn có một cái biện pháp. Đi tìm Brain. Luna ngữ khí phập phù nói rằng. Harry ba người hai mặt nhìn nhau. Đều trầm mặc lại. Bọn họ khi nghe đến Brain cùng Voldemort nói chuyện sau khi. Trong lòng đã không cách nào coi hắn là thành là nguyên lai người bạn học kia. Có lẽ Brain nói, hắn là Hogwarts nhất cao siêu đại não phong bế thuật đại sư một trong. Này không phải ở lừa người. Harry không tên nghĩ đến. Ai cũng không biết cái nào mới là chân thực hắn. Luna tự hồ đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Nàng giọng nói nhẹ nhàng nói. Thế nhưng hắn vẫn ở giúp chúng ta. Đúng không? Đúng đấy. Chấm ngoặc kép, Harry thở dài nói, thế nhưng chúng ta cũng không dám lại trở về nơi đó. Voldemort nói không chắc còn ở trong gian phòng kia. Bọn họ bất an ở trong phòng chờ đợi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, nương theo mở cửa ra âm thanh. Một đội thực tử đồ vọt vào. Cố gắng tìm xem, Potter bọn họ ở không ở bên trong. Một cái thực tử đồ phát hiệu lệnh nói. Không cần ngươi sai khiến. Lucius, một cái thô ách giọng nữ nói rằng, nàng trước tiên đi xuống cầu thang ghế đá, trên đầu mũ trùm đã lấy xuống, lộ ra tấm kia trắng xám tiều tụy, hình dung tiều tụy mặt, nhưng ánh mắt nhưng nhiệt liệt mà điên cuồng. Đi ra, tiểu bảo bảo Potter, người ở chỗ này đi. Bellatrix mô phỏng theo thanh âm của trẻ nít hô, nàng vòng quanh bệ đá loanh quanh. Harry mấy người cẩn thận từng ly từng tí một dán vào đài cao di chuyển bước chân. Nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không giấu được. Harry cùng John cùng Luna liếc mắt ra hiệu. Quay về Hermione chỉ Bellatrix phương hướng. Hermione gật gật đầu. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Harry nghiêng người sang. Đọc Lucius Malfoy hô lớn. Lucius đã sớm chuẩn bị né tránh. Ma chú đánh vào hắn sau lưng trên băng đá. John chống thân thể đối với Lucius phía sau thực tử đồ niệm cản trở chú. Impediment Zing. Luna sau đó bù đắp một cái hôn mê chú. Đánh ngất một cái thực tử đồ. Ai nha? Potter. Người quả nhiên ở đây. Bellatrix mừng như điên rít gào từ phía sau bọn họ đi vòng lại đây. Hermione quay về nàng niệm cái toàn thân ràng buộc chú. Thế nhưng bị né tránh. Trong nháy mắt, đủ loại ma chú tràn ngập gian phòng này. Harry khó khăn đối kháng Lucius Malfoy. Luna đối đầu Rocut. Hermione hướng Bellatrix thả ma chú. John bị McNeil làm cho liên tục lùi về phía sau. Đừng chiến đấu. Đem người đều kêu đến. Lucius hô lớn. Đi tìm Hắc Ma Vương. Không thể lại nhường bọn họ chạy. Chấm ngoặc kép. Harry lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn nhìn thấy một cái thực tử đồ vội vã hướng về lối ra chạy đi. Nhưng hắn vô lực đi ngăn cản. A, Hermione thê lương rít gào một tiếng. Nàng bị Bellatrix một cái ma chú đánh trúng rồi. Cao cao quẳng lên, như là một cái búp bê vải rách như thế mềm oặt hạ ở một bên bất động. Bellatrix đắc ý cười the thé, đem ma trượng nhắm ngay một bên khác Luna. Lúc này, mặt trên chỗ cao cửa ầm ầm mở ra. Bốn cái người vọt vào gian phòng. Sirius, Lupin, Tong cùng Moody đều ở. Cái kia chính muốn xông ra đi gọi người thực tử đồ lấy tốc độ nhanh hơn ngã xuống. Ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Lucius Malfoy quay đầu đối đầu Lupin. Moody hướng về Rokut thả nát tan chú. Tong ngăn cản đang muốn đối với Ron hạ sát thủ McNeil. Mà Sirius đối đầu Bellatrix. Harry tránh thoát một tia ánh sáng đỏ. Khom người hướng về Hermione di động qua đi. Hermione, tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép. Luna lập tức đem Harry ngã nhào xuống đất. Một cái thần chú ở Harry trước kia địa phương nổ tung. Bọn họ ba chân bốn cẳng lôi Hermione tay chân. Đem nàng kéo dài tới bệ đá mặt sau. Hermione làm sao rồi? Ron một con mắt sưng thành màu đỏ tím bọc lớn. Mang theo điểm khóc nức nở suy nhược mà hỏi. Nàng trúng một cái rất lợi hại ma chú. Luna tìm tòi Hermione cổ tay. Thủ đoạn. Nói. Nàng còn sống sót. Còn có mạch đập. Chấm ngoặc kép. Harry như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời cảm thấy cả người vô lực. Hắn quay đầu nhìn hội Phượng Hoàng cùng thực tử đồ chiến đấu. Ánh mắt nhưng không có sắp chạy thoát vui sướng. Mà là càng ngày càng sợ hãi. Sirius không biết lúc nào đã đứng ở trên đài cao cùng Bellatrix tranh đấu. Lớn tiếng mà cười nhạo nàng. Không. Sirius. Người hạ xuống. Harry đầu óc trống rỗng. Hướng về đài cao nhào tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.